Chương 1102, hung hăng KNGUEI quá phận. Tên kia có chí tôn vương cấp độ thứ tư tu sĩ từng bước một đạp không tiến lên, trên thân thể tản ra vô cùng kinh người uy áp, trên cao nhìn xuống một đợt nối một đợt đánh thẳng vào Hà Bách Châu. Hà Bách Châu sắc mặt ngưng trọng, nắm kiếm chi đế khí tay đều hơi có chút run rẩy. Chí tôn vương cấp độ thứ ba tu sĩ cùng chí tôn vương cấp độ thứ tư tu sĩ nhìn như chỉ thua kém một tầng, nhưng khác biệt lại là ngày đêm khác biệt. Dù sao chí tôn vương cấp độ thứ tư đã có thể xưng thế giới một loại cực hạn, đại biểu cho chính là cao nhất lực lượng. Thường thường 7-8 tên chí tôn vương cấp độ thứ ba cao thủ đều chưa hẳn có thể cùng cấp độ thứ tư tồn tại một trận chiến. Tê hiệp tộc địa bàn không phải ai muốn cướp liền có thể cướp, đem ngươi cái kia thanh bảo kiếm lưu lại, sau đó tự đoạn một tay lăn ra ngoài, ta có khả năng không thâm cứu. Tê hiệp tộc nam tử trung niên thản nhiên nói, hắn không cần động thủ, bởi vì bằng thân phận của hắn liền là lực lượng mạnh nhất. Cầu thí tê hiệp tộc địa bàn muốn chút mặt được không, cổ thánh nhai cơ duyên vốn chính là cường giả tranh đoạt chi, bên ngoài người không nên tham dự, tên phê vờ ơ tờ kia thủ không được này động thiên phúc địa, đó là hắn vô dụng, ngươi ra mặt tính là cái gì cái ý tứ, chẳng lẽ ngươi muốn bắt ngươi chí tôn vương cấp độ thứ tư tu vi năm cả tòa cổ thánh nhai đều nhận thầu xuống tới, chuyên môn cung cấp cho các ngươi tê hiệp tộc sử dụng. Hà Bách Châu mặt tràn đầy cười lạnh, gặp qua vô sỉ, chưa từng gặp qua vô sỉ như vậy. Cổ thánh ngai cơ duyên, đều là cường giả cư trì, thực lực không đủ bị đánh bại, vậy liền thừa nhận thất bại đi chọn ke mở hơn một bờ ơ cờ cấp hang động sườn núi. Nào có giống bọn hắn dạng này, chính mình thất bại, liền hô bằng gọi hữu, kêu lên cả một tộc bảy cường giả tới ước hiếp người khác. Xem ra ngươi hết sức không phục, nếu dạng này vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Trên cái thế giới này cái gì đều là do cường giả định đoạt, quy củ cũng là cường giả định ra tới. Nam tử trung niên trên người khí tức càng ngày càng mạnh thế, một cỗ năng lượng kinh người điên cuồng ngưng tụ, nắm toàn bộ cổ thánh nhai vùng trời đều bao phủ lại. Các hạ quả nhiên là một điểm đạo lý đều không nói á. Hà Bách Châu hận đến nghiến răng. Chỉ riêng trước mắt nam tử trung niên nàng liền không thể chống đỡ được, huống chi tê hiệp tộc còn có 4-5 tên cường giả ở đây, đang muốn đấu. Nàng đoán chừng liền sức phản kháng đều không có. Đạo lý ha ha, đạo lý vậy cũng là kẻ yếu đi ra nở dê đồ vật, cường giả xưa nay không giảng đạo lý. Nam tử trung niên cười ha ha, trong ánh mắt tràn đầy khinh thường. Hà Bách Châu sắc mặt khó coi, tiến thối lưỡng nan. Nàng là thật không ngờ rằng, làm chí tôn vương cấp độ thứ tư cường giả, có thể xưng chỉ thấp hơn thần ở giữa chí tôn kim tự tháp đỉnh tiêm tồn tại, thế mà sẽ như này không biết xấu hổ. Ngươi nói không sai, chỉ có kẻ yếu sẽ đi giảng đạo lý, cường giả cho tới bây giờ đều không giảng đạo lý. Chính đáng Hà Bách Châu không biết nên làm sao bây giờ thời điểm, tịch thiên dạ thanh âm lại là tại sau lưng nàng vang lên. Hà Bách Châu nghe vậy tiểu, thân thể run lên, trong mắt tràn đầy vui mừng. Đột nhiên quay đầu, quả nhiên trông thấy tịch thiên dạ liền đứng ở sau lưng của nàng, trong lòng tất cả khẩn trương trong khoảnh khắc liền tất cả đều tiêu tán hoàn toàn không có. Ngươi làm sao ở đây, không có đi tìm thích hợp thánh khí hang động sườn núi tu luyện sao? Hà Bách Châu no y mặc dù nàng cùng tịch thiên dạ cùng nhau tới đây, nhưng không có báo cái gì hy vọng tịch thiên dạ có thể kịp thời xuất hiện cứu viện hắn. Bởi vì cổ thánh ngai thực sự quá lớn, lại có thượng cổ cấm chế áp chế linh hồn lực, tại một cái khu vực căn bản là không có cách phát hiện một cái khác khu vực tình huống, mà tịch thiên dạ khẳng định đi tới chỗ cao nhất tìm kiếm những cái kia tốt nhất thánh khí hang động sườn núi. Khoảng cách nàng hẳn là tương đương xa xôi. Đang ở tìm đâu, bất quá trùng hợp phát hiện ngươi nơi này xảy ra chút vấn đề, liền tới xem một chút. Tịch thiên dạ cười nhạt nói. Kỳ thật tinh thần lực của hắn có thể bao phủ toàn bộ cổ thánh nhai, cổ thánh nhai bên trên chuyện gì phát sinh đều không thể trốn qua ánh mắt của hắn, đến mức thượng cổ thần linh lưu lại cấm chế, đối với hắn là vô dụng. Thì ra là thế. Hà Bách Châu nghe vậy thầm nghĩ chính mình vận khí tốt. Tịch thiên dạ liền tại phụ cận, cho nên có thể kịp thời phát hiện, bằng không chuyện hôm nay nàng thật đúng là không biết nên kết cuộc như thế nào. Các ngươi người đông thế mạnh ghê gớm a, ta cũng không phải người cô đơn, ta cũng có người. Hà Bách Châu khí thế lập tức liền phồng đi lên, không sợ chút nào trừng mắt về phía những tê hiệp tộc đó cường giả. Có bằng hữu chạy tới đâu bất quá ngươi có thể đồng ý ta ngôn luận, ta hết sức vui mừng, bất quá người nào là cường giả, ai là kẻ yếu liền không nhất định. Tê hiệp tộc nam tử trung niên tầm mắt sâu kín nhìn tịch thiên dạ, hai con ngươi giống như là hai vầng thái dương, phảng phất muốn đem tịch thiên dạ chiếu cái thông thấu. Vừa mới Tịch Thiên Dạ xuất hiện thời điểm, hắn thế mà không có lập tức phát hiện, khiến cho hắn có chút kinh ngạc. Mà lại hắn thế mà nhìn không ra người trẻ tuổi trước mắt này sâu cạn, càng làm cho hắn tò mò. Hẳn là có thể xác định người này tu vi hẳn là rất mạnh, theo nữ tử kia xem thấy người này phản ứng cũng có thể đoán ra được. Bất quá nam tử trung niên cũng không lo lắng, vẫn như cũ lòng tin 10 phần. Làm chí tôn vương cấp độ thứ 4 tồn tại, toàn bộ thiên hạ có thể đối đi cờ hờ vơ y hắn thật không có mấy cái. Một cái hắn từ trước tới nay chưa từng gặp qua, không có danh tiếng gì người, đoán chừng mạnh hơn cũng là như thế. Thử một chút chẳng phải sẽ biết. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Thử một chút liền thử một chút, nam tử trung niên mặt tràn đầy cười lạnh, cũng không khách khí, lúc này liền ra tay. Một đầu ngọc long theo sau lưng của hắn bay lên, phát ra trăm vạn trượng hào quang, hướng về Tịch Thiên Dạ phách chạm mà đi. Một kiếm hoành không, huy hoàng chi quang che lại mặt trời, phảng phất muốn nắm chỉnh mặt cổ thánh nhai đều chém thành hai khúc. Trên thực tế cũng là như thế, nếu không phải cổ thánh nhai chính là bên trên cổ thần sơn, đoán chừng đã sớm tại cái kia đáng sợ kiếm khí phía dưới một phân thành hai. Đại ca tu vi càng ngày càng tinh trạng, này kiếm ta liền hoàn toàn ngăn không được, khả năng trực tiếp liền sẽ vẫn lạc tại kiếm xuống. Đó là đương nhiên, bằng đại ca tu vi, tin tưởng cùng U Minh tộc tộc trưởng, Huyết Minh cung cung chủ những cái kia tuyệt thế tồn tại đều có thể đủ một trận chiến. Đại ca chính là toàn bộ thiên hạ cường giả vô địch, ta cảm thấy phong hắn làm nhân gian chí tôn đều không quá đáng. Mấy tên tê hiệp tộc chí tôn vương ở bên cạnh nịnh nọt, từng cái biểu lộ nịnh nọt, không có chút nào chí tôn vương phong độ cùng khí phái, cùng cao ý giả mở tinh không khác. Nhân gian chí tôn không dám nhận, các ngươi chớ nói chi cười, bất quá thu thập một chút hạng giá áo túi cơm, nhưng cũng là nhẹ nhàng. Tê hiệp tộc nam tử trung niên chấp tay sau lưng, một bộ chỉ bảo giang sơn cao nhân khí phái. Dĩ nhiên dĩ nhiên. Mấy tên tê hiệp tộc chí tôn vương mặt tràn đầy cười lạnh, chờ đợi đại ca của mình một kiếm đem tên thiếu niên kia chém thành hai nửa tình cảnh. Nhưng mà bọn hắn đã định trước phải thất vọng. Tịch Thiên Dạ con ngón búng ra, trôi này hóa thành ngọc long vô hạn tùy tiện cổ kiếm liền bay ngược ra ngoài, nháy mắt không thấy bóng dáng. Cái gì? Nam tử trung niên con ngươi co rụt lại, biểu lộ cứng đờ. Ở mặt khác tê hiệp tộc tu sĩ cũng là từng cái trợn mắt hốt mồm, có chút không dám tin tưởng cảnh tượng trước mắt. Kiếm pháp của ngươi thoạt nhìn hết sức hoa lệ, nhưng quả thực không được tốt lắm, thử một lần quyền pháp của ta như thế nào. Tịch Thiên Dạ một cái tay mang tại đằng sau, một cái tay khác huy quyền mà ra. Kinh đảo tiên quyền thức thứ nhất kinh đảo tương khởi. Sau một khắc, toàn bộ thiên địa kịch liệt chấn động, cửu thiên chi thượng từng đầu thiên hà xuất hiện, không ngừng tụ đến.